Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 971, chương 23. Mura thiếu niên, sân bóng ngoại vi, tự động buôn bán kỳ bên, lang làm tương đương, ném lên tiền sau khi chọn xong đồ uống. Đồ uống động rớt xuống tóc đen kính mắt thiếu niên khom lưng. Từ trong cửa sổ, đem hai chai nước uống lấy ra, đưa cho bên người thiếu niên tóc vàng một bình, hy vọng cuộc tranh tài này không muốn ngày khác. Trọng yếu đánh mới được, ngày mai ta có thể không có thời gian tới nữa. Tóc đen kính mắt thiếu niên trong giọng nói, chen lẫn mấy phần tiếc hận, tuy nói cảm giác Tây Đô Cao Trung cùng Tây Tô Cao Trung thi đấu sẽ phi thường thú vị. Nhưng trước hắn nhưng chưa từng có nghĩ đến cuộc tranh tài này sẽ như vậy kính bạo, coi như là Quoxian trận chung kết cũng chỉ đến như thế. Ba Tây Tô Cao Trung Mukai học trường, dĩ nhiên cùng cái thứ ở trong truyền thuyết Đại Ma Vương đánh thành thế lực ngang nhau picture chiến, chỉ là nghĩ tới chỗ này liền khiến người ta cảm thấy kích thích đến không được. Thiếu niên tóc đen tự mình nói với mình, ở bên cạnh hắn thiếu niên tóc vàng nhưng là mở ra đồ uống, chính mình yên lặng uống không nói một lời. Thiếu niên tóc đen hiện ra nhiên đã quen trạng huống như vậy, cũng không cảm thấy lúng túng, tiếp tục cùng thiếu niên tóc vàng chia sẻ hắn vừa quan sát được tình báo. Đúng rồi, ta vừa nhìn thấy Hayakawa, liền ở trên khán đài tên tiểu tử kia bên người còn ngồi cô gái. Nói tới nữ nhân thời điểm, thiếu niên tóc đen một bộ nghiến răng nghiến lợi dáng dấp, trên đầu hắn bọc lại một khối màu trắng khăn đội đầu, bây giờ nổi giận đùng đùng, màu trắng khăn đội đầu thật giống đều bị đẩy lên. Thiếu niên tóc vàng vẫn như cũ không để ý lắm. Còn có Yonan Major League Kuroki, tên kia thật giống cũng ở, như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ nên đều sẽ đi niệm xây đô cao trung ba, dù sao vừa bắt toàn quốc bá chủ. Đội bóng bên trong lại có Sawamura học trưởng ở, danh tiếng chính thịnh, có điều Mukai học trưởng cũng không sai. Trước ta có thể chưa từng có nghĩ đến, hắn dĩ nhiên có thể cùng Sawamura học trưởng đối với ném mà không rơi xuống hạ phong. Tây Tô, xây đô cũng đã hướng về chúng ta phát sinh mời. Người càng yêu thích tiếp ai cầu đây? Kosu, đối mặt thiếu niên tóc đen vấn đề, thiếu niên tóc vàng vẫn một bộ trầm mặc ít lời dáng vẻ. Hắn chỉ là yên lặng đi về phía trước. Thiếu niên tóc đen hiển nhiên cũng biết thiếu niên tóc vàng tâm sự, khuyên nhủ, Kawasaki tổng huấn luyện viên bên kia, thật sự rất đáng tiếc, nhưng chúng ta gần như cũng nên quyết định tương lai của chúng ta đến lúc này. Vẫn không có nghĩ kỹ nhà dưới, e sợ cũng là còn lại hai chúng ta. Thiếu niên tóc đen còn muốn tiếp tục khuyên bảo cái gì, trên khán đài đột nhiên truyền đến một mảnh tiếng hoan hô thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Chờ đầy đủ nửa giờ đầu, mưa rốt cục dần dần tiểu đi, tuy nói thưa thớt còn ở rơi xuống nhưng đã không ảnh hưởng thi đấu, thật là xui xẻo. Sawamura không thể làm gì, liếc mắt nhìn ông trời, không biết tại sao tâm tình của hắn buồn bực đòi mạng ngày này lại âm u, khiến người ta khó chịu. Thi đấu vừa bắt đầu là bốn hiệp nửa trước, Tây Tô Cao Trung tiến công, lúc trước tuyến tấn công đến phiên bọn họ tiên phong. Lần này bọn họ từ đập thứ hai bắt đầu lên sân đánh bóng. Okamoto 81 huấn luyện viên đang tuyển thủ môn lên sân trước, cố ý căn dặn bọn họ, cái này tạm dừng nhất định sẽ hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng đến Sawamura bạn học ném bóng trạng thái. Nếu như đụng tới tốt đánh cầu, tuyệt đối không nên khách khí, dùng sức vung chày. Nếu như đối phương còn không thể bắt cho ao, chúng ta cũng đã có người chiếm gôn, lập tức chuyển đổi chiến thuật, lấy trước tiên ghi điểm vì là chuẩn. Nghe rõ chưa? Rõ ràng. Đối với Okamoto huấn luyện viên tới nói, thời điểm tiến công liền muốn giống như rắn độc, nhìn đúng mục tiêu, liền một cái mạnh mẽ cắn tới đi, bị hắn huấn luyện tuyển thủ cũng là ôm như vậy quyết tâm lên sân thế nhưng rất đáng tiếc. Trải qua nửa giờ nghỉ ngơi, thể lực được khôi phục Sawamura Aizun, nhưng cũng không tính cho bọn họ cơ hội như vậy nếu như thi đấu vẫn không có gián đoạn. Như vậy Sawamura Aizun còn thật không dám vẫn dùng Breaking Ball xin vào. Coi như hắn thể lực không có vấn đề, ngón tay cũng chưa chắc chịu đựng đạt được, nhưng trung gian có nửa giờ nghỉ ngơi liền không giống nhau. Hiện tại thi đấu chỉ còn dư lại chỉ là hiệp 6 mà thôi, trung gian còn có chen lẫn dùng cổ quái cầu. Cơ hội, đối với hắn mà nói, hoàn toàn có thể càng phạm vi lớn dùng sắc bén Breaking Ball giải quyết đối thủ, đặc biệt là thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu khoảng thời gian này. Triệt để dùng sắc bén Breaking Ball, để đối thủ cảm giác được tuyệt vọng, chính là hắn cái này A Picture phải làm. Bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt, strike out, strike out. Trong chớp mắt, Sawamura Aizun đã bắt Tây Tô cao trung đập thứ hai, đập thứ ba cho out 2 out. Không người chiếm gôn, quản chi là lần thứ hai đối mặt Sawamura Aizun ném bóng. Tây Tô cao trung các batter biểu hiện vẫn như cũ cực kỳ không thích ứng Sawamura Aizun ném bóng. Thật giống như không nhìn thấy cực hạn giống như vậy. Để bọn họ căn bản là không cách nào ngăn cản, dù cho là trước trải qua như vậy luyện tập. Chân chính đối mặt Sawamura bạn học ném bóng thời điểm, cảm giác vẫn là như vậy vô lực sao? Okamoto huấn luyện viên cau mày, nhìn về phía Sawamura không? Không nên là như vậy, hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Đem trong đầu của chính mình vọng tưởng bỏ đi, không có người nào tuyển thủ là chân chính vô địch. Sở dĩ sẽ xuất hiện trước mắt kết quả như thế, là bởi vì bọn họ tình báo đều không chính xác. Trải qua Koshien sau khi Sawamura Aizun thực lực là trở nên càng mạnh hơn, khả năng tốc độ bóng vẫn không có rõ ràng như vậy trưởng thành, nhưng ném bóng cảm giác nhưng thay đổi hơn nữa. Okamoto còn có một loại cảm giác vô cùng kỳ quái, hắn cảm giác Sawamura Aizun cũng không có đem hết toàn lực. Nói cách khác, dù cho đối thủ là bọn họ Tây Tô cao trung, Sawamura Aizun ném bóng đều có bảo lưu. Đập thứ tư Catcher Inui, vừa lúc đó đánh bóng đến phiên Inui Kengo đối mặt cái này mạnh mẽ đối thủ. Sawamura Aizun biểu hiện nhưng thành thạo điêu luyện, hắn ném bóng không chút nào dây dưa dài dòng. Bóng tốt, binh, phao. Thứ nhất cầu không có vung chày, đệ nhị cầu trực tiếp đánh bay đến phao. Inui trịnh trọng việc một lần nữa đem trong tay mình chày giơ lên đến, thở ra một hơi thật dài, dù cho đã bị hai chai truy bước, nhưng hắn khí thế trên người nhưng vẫn như cũ tăng vọt đáng sợ. Catcher vị trí, Miyuki đăm chiêu liếc mắt nhìn hắn, người này không giống nhau. Vẻn vẹn là vòng thứ hai đối với Sawamura, hắn liền hoàn toàn nắm lấy vung chày thời cơ muốn giải quyết cái này đẳng cấp batter. Cũng không dễ dàng, cần dùng vừa ma luyện ra đến Breaking Ball sao? Miyuki nghĩ, liếc mắt nhìn picture trên gò Sawamura, không có gì bất ngờ xảy ra. Sawamura trên mặt, xem không ra bất kỳ dị dạng, chính là hắn biểu hiện như vậy. Để Miyuki cảm giác được cực kỳ an tâm không? Không có cần thiết, hiện tại có điều là thu đại vòng thứ nhất mà thôi. Vòng thứ ba bọn họ liền muốn đối mặt kình địch Inashiro ở trước đó. Sawamura vừa hoa luyện ra đến Breaking Ball, vẫn là không muốn lộ ra ánh sáng tốt nếu như không sử dụng biến hóa mới cầu. Cái kia cuối cùng này một cầu cũng chỉ có thể là siêu tốc bóng thẳng hoặc là phốc bô. Không chính mình làm sao rơi vào ngõ cụt, ai cũng không có quy định cuối cùng một cầu liền nhất định phải tuyệt sát a. Nghĩ, Miyuki khóe miệng mang ra một nụ cười. Hắn đem một cái ám hiệu đánh cho Sawamura, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi cao cao bay lên, sau đó không nghiêng lệch rơi vào Sawamura. Aizun mở ra găng tay bên trong, én con về tổ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.